Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, giết tinh huyết hợp 1. Chương 489, giết tinh huyết hợp 1. Thành nội, Tần Phượng Thanh ngay tại tắm máu chém giết. Không trung chiến đấu quá mức kịch liệt, là người đều sợ chết, mặc kệ là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại. Không trung chiến đấu đánh kịch liệt vạn phần, những người này cũng không thể không có chuyện để làm nhìn xem. Thế là, thành nội trung phẩm võ giả, cơ hồ đều đi vây giết Tần Phượng Thanh. Mà không trung, giờ phút này Phương Bình cũng chạy tới. Tam tiêu chi môn, hư không chập chờn, bình loạn đao phía trên, kim cốt chi lực, thiên địa lực lượng trong nháy mắt hội tụ. Chém ra một đao, thiên địa biến sắc, khanh khanh, chấm ngoặc kép, giữa không trung, đao mang phát ra tiếng leng keng, tiếp theo vang lên, ken két, pha lê vỡ vụt âm thanh. Xa xa vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả, thấy thế sắc mặt đại biến, đồng dạng, tam tiêu chi môn cũng hiển hiện ở trên đỉnh đầu. Không chỉ là tam tiêu chi môn, người này toàn thân thiên địa lực lượng xen lẫn, đồng dạng nhất đao chạm hướng Phương Bình đao mang. Ầm ầm, hai đạo đao mang va chạm một nháy mắt, Nguyệt Quế Thành trên không vang lên chói mắt đến cực hạn sán lạn quang mang. Diệt thế, ngoặc kép, cùng một thời gian, Lý Hàn Tùng quát lên một tiếng lớn, thiên địa chi kiều hoành không, tam tiêu chi môn loáng thoáng hư hóa lơ lửng. Kim sắc cự quyền đấm ra một quyền, quyền mang chỗ qua, vạn vật đều diệt, mấy người bốn phía, một chút chỉ là chuẩn bị vây khốn bọn hắn võ giả. Cơ hồ đều không có kịp phản ứng, tại hai đạo đao mang nổ tung, một đạo quyền ảnh hoành không thời khắc, trong nháy mắt thân thể nổ tung. Giờ khắc này, tiếng kêu rên không ngừng, toàn bộ Nguyệt Quế Thành đều yên lặng một lát. Vương Kim Dương cũng như huyết nhân, bảo hống một tiếng, thiên địa chi kiều hiển hiện, trong hư không, thiên địa chi kiều trong nháy mắt hóa thành dương cung, một đạo thô to phảng phất muốn chọc thủng trời trống không huyết tiễn trong nháy mắt ngưng hiện. Ra, trong chớp mắt, một đạo phá thiên chi tiễn, phá hư mà ra, oanh, tinh huyết hợp nhất cường giả, cao phẩm phía dưới mạnh nhất. Tại địa cầu thậm chí được vinh dự chuẩn tông sư, dạng này cường giả cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Một đao bổ diệt Phương Bình đao mang, đao thứ hai trong chớp mắt vung ra, chảm diệt Lý Hàn Tùng quyền mang. Vương Kim Dương huyết tiễn phá không mà đến thời khắc, Nguyệt Quế Thành vị này đỉnh cấp cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng. Thân thể bốn phía hư không phảng phất đều bị đông cứng ở không gian. Huyết tiễn va đập tới, truyền ra từng đợt ngập trời tiếng vang, lại là không cách nào tiến thêm. Chỉ bằng các người cũng nghĩ giết ta. Ngoặc kép, giữa không trung, tóc dài nam tử, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt băng lãnh, trước mắt ba người này. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, cường đại đến ngay cả hắn cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Không thể không bộc phát toàn lực, thậm chí tổn thương một chút căn cơ. Tinh huyết hợp nhất cường giả, mặc dù có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng, cũng không có đến thất phẩm cảnh. Tinh thần lực yếu kém, bạo phát xuống, tinh thần lực của hắn cũng sẽ thụ tổn hại, đối tiến vào thống lĩnh cảnh. Có rất lớn ảnh hưởng. Có thể giờ phút này, người này cũng không lo được những thứ này. Những này phục sinh chi địa cường giả, ám ngập Nguyệt Quế Thành, thành nội chiến tướng ngoại trừ hắn, toàn bộ bị giết. Nếu như không chém giết mấy người kia, đợi đến thành chủ trở về, cho dù là hắn, cũng chịu đựng không nổi thành chủ lửa giận. Nhất là khi thấy phía dưới, mấy trăm người vây công một người, thế mà bị giết máu chảy thành sông. Tóc dài nam tử bạo nộ nói, Nguyệt Quế Quân, giết người kia, người này bất tử, các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, thành nội, trong quân doanh, yên tĩnh một lát sau, gần ngàn võ giả cấp tốc hướng Tần Phượng Thanh bên kia bôn tập mà đi. Dù là không ít người đều là nhất nhị phẩm võ giả, giờ phút này cũng không ai do dự. Phó thành chủ giận dữ, lại không đánh giết địch đến, bọn hắn thật sẽ bị xử tử. Mà liền tại tóc dài nam tử hạ lệnh vây giết Tần Phượng Thanh thời điểm, Phương Bình ba người lần nữa xuất kích. Oanh, ngoặc kép, một tiếng chấn động không lớn, lại là vang vọng não hải, tiếng bạo liệt tại mấy người trong đầu vang lên. Tóc dài nam tử sắc mặt trắng nhợt, thân thể bên ngoài đông kết năng lượng bình chướng, xuất hiện một tia ba động, trong chớp mắt bị huyết sắc trường tiễn đánh xuyên. Trường tiễn trong nháy mắt xuyên thấu nam tử xương bả vai. Cách đó không xa, Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, lại là cười nói, thật là tự đại, ngoặc kép, gia hỏa này, tại ngăn cản ba người công kích đồng thời, thế mà còn có thời gian dỗi hạ lệnh vây giết Tần Phượng Thanh. Thật sự cho rằng mấy người ăn chay, các ngươi muốn chết, ngoặc kép, tóc dài nam tử cũng là bạo nộ bên trong còn có chút sợ hãi, những này phục sinh chi địa võ giả, quả nhiên đều hung hãn không sợ chết, tự bảo bất diệt thần. Cái gọi là bất diệt thần, chính là tinh thần lực, vừa mới một khắc này, Phương Bình tự bảo tinh thần lực của mình. Tại tóc dài nam tử trong mắt, đây là không dám tưởng tượng, cứ việc rung động trong lòng, tóc dài cũng không ngồi chờ chết, bảo hống một tiếng, tam tiêu chi môn càng thêm chân thật bắt đầu. Một nháy mắt, cánh cửa thứ nhất hộ triệt để mở ra. Oanh, ngập trời năng lượng từ tam tiêu chi môn bên trong xông ra, tràn vào nam tử thể nội. Trong lúc nhất thời, đối phương khí thế tăng vọt một mảng lớn. Phương Bình giận mắng một tiếng, mẹ nó, không theo sáo lộ đến a, gia hỏa này còn không có trọng thương ngã gục đâu, thế mà trực tiếp mở ra tam tiêu chi môn. Lục phẩm đỉnh phong cường giả, tam tiêu chi môn đã toàn bộ phong bế, giờ phút này toàn lực xuất thủ, đã không ảnh hưởng chiến lực, cũng không đại biểu đối phương không cách nào mở ra tam tiêu chi môn, chỉ là không cần thiết thôi. Nhưng mà tam tiêu chi môn vừa mở, đại biểu đối phương năng lượng có không gián đoạn cung ứng, giờ phút này chiến lực sẽ tiếp tục tăng vọt. Bất quá tam tiêu chi môn vừa mở, dù là đối phương đã tinh huyết hợp nhất, sau đó cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tóc dài nam tử mở ra cánh cửa thứ nhất hộ, khí thế trong nháy mắt đạt đến tối cao, trường đao trong tay nhất đao chảm hướng Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không ngạnh kháng, thấy thế vội vàng na di bước chân. Oanh, hắn vừa rời đi, đao mang tại hắn vừa mới dừng lại địa phương nổ tung. Đao sắc bén mang tràn lan, phía dưới công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Giờ phút này, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đã đánh giết tới. Tóc dài trung niên trường đao vung vẩy, cường đại thiên địa lực lượng bạo phát đi ra. Hai người trong chớp mắt máu me khắp người, bay ngược mà ra, mạnh như vậy, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng lúc này một điểm không bành trướng, đối phương thật mạnh, hắn nửa kim thân, lần trước bị Lý Phi chặt vô số đao đều không có việc gì, sau đó lại tăng mạnh mấy phần, giờ phút này cũng là bị đối phương nhất đao chảm máu thịt be bét. Mà Phương Bình thì là quát lên một tiếng lớn, kim cốt sán lạn đến cực điểm, tinh huyết hợp nhất lại như thế nào, ngoặc kép. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, bình loạn đao rút đao mang nối liền trời đất, nơi xa một chút chạy tới võ giả, trong nháy mắt bị đao mang chém giết. Chảm đế, ngoặc kép, một tiếng chảm đế hét to lên tiếng, trong hư không, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh hiển hiện, hư ảnh trong nháy mắt bị chia làm hai nửa, huyết dịch chảy rộng hư không, đao ra dị tượng. Đế vương bị chém, Trảm đế thiên đao, ngoặc kép, Vương Kim Dương kinh dị một tiếng. Phương Bình đao pháp, đúng là lớn xong rồi. Trảm đế thiên đao là Trương Định Nam tự sáng tạo đao pháp. Trương Định Nam thực lực có lẽ không phải quá mạnh, có thể chỉ là tại phẩm cấp bên trên mà nói. Cùng giai bên trong, chiến lực của hắn cực mạnh, đã từng giết qua thất phẩm cường giả. Bình loạn đao liền từng uống qua thất phẩm cường giả máu tươi. Mà Trảm đế thiên đao, cái này một hệ liệt đao pháp, là Trương Định Nam tâm huyết chi tác, lực bộc phát cũng là mạnh đến cực hạn. Giờ phút này Phương Bình đao ra dị tượng, cũng mang ý nghĩa Trảm đế thiên đao đại thành. Hô cái rắm, trước hết giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng. Lão Vương bình tĩnh như vậy người, đao ra dị tượng thôi. Kinh ngạc cái cầu a, tinh huyết hợp nhất cường giả, thật quá mạnh. Vương Kim Dương cũng chỉ là kinh ngạc một lát, cũng không chậm trễ hành động. Phương Bình xuất đao đồng thời, Vương Kim Dương cũng quát lên một tiếng lớn, chém ra một đao. Một đao kia đồng dạng có chút dị tượng bày biện ra tới, không có cùng Phương Bình như vậy xuất hiện đế vương hư ảnh bị chạm dị tượng, mà là một thanh trường đao không ngừng chạm xuống hư ảnh. Bách đao chạm. Khác một bên, Lý Hàn Tùng cũng là liều mạng, toàn thân kim quang đại thịnh, điên cuồng hướng đối phương huy quyền. Không trung dị tượng hiện ra, chiếu sáng lên toàn bộ màu đen hư không. Tóc dài trung niên cũng là bắt đầu liều mệnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng trên đỉnh đầu, thứ hai cánh cửa trong nháy mắt mở ra. Giờ khắc này, trên người đối phương khí thế lại lần nữa tăng vọt, tinh thần uy ép đều đi ra. Oanh, nổ thật to âm thanh, đánh sập phía dưới vô số kiến trúc, vô số cư dân bình thường cùng thấp phẩm võ giả, trong nháy mắt bị sóng âm đánh giết. Cao phẩm giao thủ, ngay cả 5-6 phẩm cường giả đều có thể đánh chết. Phương Bình mấy người mặc dù không bằng cao phẩm, có thể giờ phút này song phương liều mạng tranh đấu phía dưới, dư ba chi lực cũng là đã cường đại đến cực hạn. Cách đó không xa, ngay tại vây công Tần Phượng Thanh võ giả, trong nháy mắt tử vong một nhóm lớn. Thấy cảnh này, Tần Phượng Thanh lên tiếng cuồng tiếu, hét lớn, hướng bên này đánh, chớ lãng phí, diệt bọn hắn toàn bộ. Ngoặc kép, giờ phút này, Tần Phượng Thanh trên thân vết thương chồng chất, lại là không quan tâm. Dưới chân của hắn, đã phơi thây khắp nơi trên đất. Cái này ngắn ngủi trong phiến khắc, Tần Phượng Thanh đánh chết vượt qua 50 vị võ giả. Đều là trung phẩm, dù là trong đó có mấy vị cũng là ngũ phẩm võ giả. Thiên Nam Thành giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có vòng xoáy thông đạo. Thông đạo bên ngoài, giờ phút này mấy chục tông sư cường giả chính cảnh giác vạn phần, phòng ngừa địa quật võ giả tập kích. Từ ban ngày tiến vào hiện tại, mấy trăm cao phẩm cường giả đại chiến, chiến đấu đến bây giờ còn không đình chỉ. Cửu phẩm cường giả vẫn như cũ còn tại tiền phương đại chiến, bất quá một chút 7-8 phẩm võ giả giờ phút này đã lui ra đến chữa thương khôi phục, đợi đến chiến đấu kế tiếp. Thông đạo một bên, Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn ngực bị xỏ xuyên, máu thịt màu vàng không ngừng nhúc nhích, lại là không cách nào khép lại vết thương. Chăm chú nhìn một hồi, Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười cười không nói chuyện. Trước đó hắn chém giết hai vị bát phẩm cường giả về sau, cưỡng ép sát nhập vào cửu phẩm chiến trường, cùng một vị cửu phẩm thành chủ giao thủ một lát. Trương Vệ Vũ thừa cơ chém giết một vị khác cửu phẩm, để nhân loại thế cục càng có lợi hơn bắt đầu. Có thể hắn dù sao không phải cửu phẩm, thành chủ cường giả cũng không phải kẻ yếu. Đối phương cùng một vị khác cửu phẩm liên thủ chiến Trương Vệ Vũ, một mực không có bại. liền đã chứng minh thực lực của mình. Ngô Khuê Sơn thực lực tuy mạnh, có thể chỉ là bát phẩm, song phương giao thủ đến Trương Vệ Vũ chém giết một người khác, Ngô Khuê Sơn kim thân đều kém chút bị đánh phá diệt. Cứ việc không chết, bất diệt vật chất cũng bị ma diệt rất nhiều. Nếu không phải Trương Vệ Vũ kịp thời giết trở về, hắn kém chút liền bị giết. Lữ Phượng Nhu mắng hắn ngớ ngẩn, cũng là mắng hắn không biết tự lượng sức mình, chạy tới tham dự cửu phẩm chiến đấu. Một bên, đồng dạng toàn thân vết thương không cách nào khép lại Trần Diệu Đình. Thấy thế, cười nói, Ngô hiệu trưởng chiến lực vô song, nếu không phải Ngô hiệu trưởng kịp thời cứu viện, ta đầu này mạng già đều kém chút ném đi. Bây giờ, đối phương lại chết một vị cửu phẩm, một trận chiến này phần thắng càng lúc càng lớn, Ngô hiệu trưởng không thể bỏ qua công lao. Ngô Khuê Sơn bát phẩm chặn cửu phẩm, vẫn là cửu phẩm bên trong cường giả, cho Trương Vệ Vũ mấy người tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Vị kia bị giết cửu phẩm, cũng có Ngô Khuê Sơn một nửa công lao. Lữ Phượng Nhu không nói chuyện, Ngô Khuê Sơn thì là thở nhẹ một hơi nói, bây giờ song phương cửu phẩm đều là 11 người, trước mắt đến xem, chúng ta ưu thế càng lớn, sợ là sợ những cái kia lưu thủ cửu phẩm sẽ lần nữa giết tới. Ngoặc kép, địa quật lần này xuất động 15 vị cửu phẩm, bị giết 3 vị, Khổng Tước Yêu chạy trốn, mà 15 vị cũng không phải là thiên nam địa quật toàn bộ cửu phẩm cường giả. Còn có mấy vị thành chủ không đến, một chút thủ hộ yêu thực cùng yêu thú cũng đang tọa trấn hang ổ, cũng không tới, không biết là không muốn tới, vẫn cảm thấy không cần tới, lại hoặc là dứt khoát chỉ coi chính mình vương, mặc kệ cấm khu chi mệnh. Nhưng đến địa quật bên này thời khắc nguy cơ, những người này khả năng sẽ còn đánh tới, mà nhân loại cường giả cứ như vậy nhiều, chết một cái thiếu một cái, bên ngoài cũng vô lực lại đến chi viện. Trần Diệu Đình trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh nhân tiện nói, bây giờ lo lắng cũng vô dụng, Trương tướng quân mấy người đã bắt đầu phá vây, chuẩn bị giết tới hậu phương, đảo loạn nơi ở của bọn hắn. Chỉ cần rút đi một bộ phận người, chúng ta đem hết toàn lực đánh giết một nhóm người, sẽ chậm chậm thanh lý là đủ. Khó, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu, thở dài nói, nghĩ phá vây quá khó khăn, bát phẩm cảnh cơ hồ đều bị để mắt tới, thất phẩm cảnh phá vây ra ngoài một hai cái, tác dụng cũng không phải quá lớn. Các phương thành trì còn có một số 7-8 phẩm võ giả trấn thủ, căn bản không có cách nào giết vào thành bên trong. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình im lặng, phá vây ra ngoài nhiều người, vậy cái này bên cạnh liền nguy hiểm. Ít, không nói có thể hay không giết ra ngoài, giết ra ngoài cũng chưa chắc có thể tạo thành ảnh hưởng gì. Hai người đang nói, một bên, một vị thất phẩm võ giả cười nói, Phương Bình mấy tiểu tử kia không phải rời đi sao? Lần này có thể hay không dẫn một chút cấm địa yêu thú đi công thành? Lần này cần là còn có thể làm một lần, vậy liền kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói, ít đánh bọn hắn chủ ý. Ngoặc kép, mấy tên kia cũng chưa tới cao phẩm cảnh, dù là địa quật cường giả phát hiện những người này rời đi, cũng sẽ không quá để ý. Cho nên trước đó mấy người rời đi cũng không bị đến cái gì ngăn cản, có thể chỉ nhìn mấy cái 5-6 phẩm võ giả tạo thành cái gì biến động lớn. Mọi người nói cách khác nói, trước đó ma đô địa quật lần kia, đám người cũng đều biết, chỉ là vừa lúc mà gặp yêu thú nội chiến mà thôi. Chính trò chuyện, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nghiêng nhìn phương xa, có chút cau mày nói, bên kia giống như bạo phát chiến đấu, không tại chúng ta mảnh này chiến khu. Chấm ngoặc kép, chiến đấu, chúng ta người, ngoặc kép, mấy người đều có chút ngoài ý muốn. lần này tới cường giả, giờ phút này đều ở phụ cận đây. Địa quật cường giả cũng đều ở vòng ngoài phong tỏa, chuẩn bị cùng bọn hắn chém giết đến cùng. Địa quật nội bộ bộc phát chiến đấu. Nội chiến vẫn là phổ thông yêu thú cùng địa quật võ giả phát sinh chiến đấu. Bất quá Ngô Khuê Sơn cách xa như vậy đều có chút cảm nhận. Sức chiến đấu độ khẳng định không thấp. Bình thường lục phẩm, cách xa như vậy, đều chưa hẳn sẽ để cho hắn cảm nhận được. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, mấy người cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, lưu tại cái này người đều là thụ thương võ giả. Đợi chút nữa thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, còn phải tiếp tục đi tiền tuyến chém giết. Đến nỗi địa quật nội bộ xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng lười đi quản. Nếu thật là yêu thú công thành mới tốt. Nguyệt Quế Thành, chiến đấu đã kéo dài 7-8 phút. Giờ phút này, Phương Bình mấy người đã không giữa không trung chiến đấu, mà là đã rơi vào thành nội, điên cuồng chém giết. Nguyệt Quế Thành, giờ phút này kiến trúc sụp đổ vô số, tử thương vô số, khắp nơi trên đất kêu rên. Mấy ngàn thủ vệ quân, tại bọn hắn chiến đấu dư ba dưới, cũng là tử thương thảm trọng. Nơi xa, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, trên thân tất cả đều là huyết dịch, không biết là địch nhân vẫn là chính mình. Thở hổn hển, trước đó kêu gào, hôm nay diệt thành, Tần Phượng Thanh. Giờ phút này lại là kêu thảm, cứu mạng, ngoặc kép, hắn giết bất động, quá nhiều người, đánh tới mức này, Nguyệt Quế Thành võ giả cũng điên cuồng. Phương Bình bọn hắn bên kia đều có một ít ngũ phẩm võ giả tự sát thức tiến hành tập kích. Hắn bên này khó hơn, đại lượng thấp phẩm võ giả tại phía trước trùng sát, tiêu hao hắn thể lực và khí huyết chi lực. Hậu phương, một nhóm trung phẩm võ giả, thậm chí vận tới một khung công thành nỏ, ngay tại bắn giết hắn. Cái đồ chơi này, bình thường tác dụng không lớn, có thể lúc này, lại là cực kỳ nguy hiểm. Hắn bị vây nhốt ở to lớn tên nỏ, tràn ngập cường đại năng lượng, tên nỏ bắn ra đến, dù là Tần Phượng Thanh cũng không dám đón đỡ, sẽ bị bắn nổ, to lớn tên nỏ không ngừng tiêu xạ mà ra. Giờ phút này, những thủ vệ quân này cũng mặc kệ cư dân như thế nào. Tên nỏ vừa ra, bắn không trúng Tần Phượng Thanh. Thường thường đều sẽ bắn nổ vô số phòng ốc, vô số cư dân chết tại chính bọn hắn trên tay. Địa quật đêm, qua tối, dù là thành nội có nguồn năng lượng hải đăng, có thể trước đó Phương Bình mấy người đại chiến đã đánh nát hải đăng. Giờ phút này, sờ soạng phía dưới, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, cơ hồ không nhìn thấy cái gì. Nguyệt Quế Thành tử thương cực kỳ thảm trọng, không chỉ là bị chiến đấu dư ba đánh giết những người kia. Không ít thấp phẩm võ giả, hỗn loạn phía dưới, vì tự vệ, phàm là nhích lại gần mình người đều sẽ ra tay tập kích. Không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này, lớn như vậy Nguyệt Quế Thành, không có một chỗ không phải tại chiến đấu. Tần Phượng Thanh đang kêu, cứu mạng. Phương Bình mấy người cũng không có thời gian để ý tới. Giờ phút này, Phương Bình ba người đều là toàn thân vết thương chồng chất. Lý Hàn Tùng phòng ngự so Phương Bình còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Lại là thụ thương nặng nhất, kim thân đều đã ảm đạm xuống. Cách đó không xa, tóc dài nam tử cũng là sắc mặt trắng bệch, trụ đao mà đứng, toàn thân run rẩy, mắt thấy Phương Bình mấy người đã bất lực. Tóc dài nam tử thê lương cười dài, bước ta phá ba thần môn, các người đều đáng chết. Ngoặc kép, chiến đấu đến bây giờ, người này ngay cả cuối cùng một cánh cửa đều mở ra. Nhưng mà, cuối cùng một tòa sinh mệnh chi môn mở ra. Mặc dù để thương thế hắn cấp tốc khôi phục, có thể tiêu hao lại là đại lượng sinh mệnh lực. Lần này, ba môn mở ra không nói, sinh mệnh lực trôi qua vô số. Hắn cao phẩm con đường, cũng sắp bị triệt để đoạn tuyệt. mắt thấy chung quanh một chút, ngũ phẩm võ giả chậm rãi đi tới. Tóc dài nam tử cũng cầm đao đi tới. Đã thoát lực Lý Hàn Tùng. Ai hoán nói, đừng đùa, mau giết hắn, ta có chút không chịu nổi. Ngoặc kép, Phương Bình thở hổn hển. Nhả rãnh nói, không có chơi, ngươi để cho ta thở một ngụm, hơi nghỉ ngơi một chút được hay không? Ngoặc kép, khí huyết cùng tinh thần lực là có thể bổ sung, có thể chiến đấu kịch liệt như vậy. Hắn cũng sẽ mệt, hiện tại toàn thân trên dưới đều đau nhức vô cùng. Gặp Nguyệt Quế Thành những người kia đi tới, Phương Bình hít vào một hơi, hùng hùng hổ hổ nói, hoàn toàn chính xác chịu đánh, cái này cũng không đánh chết, bất quá muốn giết ta, còn non lắm. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình khí huyết cùng tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Không nói hai lời, Phương Bình một đao quét ngang mà ra, phốc phốc. Liên tiếp huyết dịch bắn tung tóe, âm thanh truyền ra. Tiến lên những cái kia võ giả trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Tóc dài nam tử lùi lại một bước, trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận cùng tuyệt vọng. Lại tới, dạng này một màn đã phát sinh rất nhiều lần. Mỗi một lần, hắn coi là đối phương đã kiệt lực thời điểm, đối phương rất nhanh lại sinh long hoạt hổ bắt đầu. Vừa mới hắn đã toàn lực ứng phó, đánh Phương Bình huyết nhục sụp đổ, cho là hắn lần này thật bất lực, không nghĩ tới đối phương lại tới. Vì cái gì? Ngoặc kép, tóc dài nam tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì sao lại dạng này? Phương Bình có thể không có trả lời hắn, tiếp tục hét to bắt đầu. Trảm đế, ngoặc kép, dị tượng lại xuất hiện. Không trung, hư ảnh huyết dịch bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không, tóc dài nam tử cầm đao đón đỡ, lại là có chút bất lực, không ngừng rút lui, Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên, cấp tốc cầm đao giết đi qua, không ngừng hét to lấy, trảm đế, một đao tiếp ngay cả một đao, một đao tiếp ngay cả một đao, nguyên bản, hắn toàn lực một đao chém giết tới. Tóc dài nam tử còn có dư lực phản kích, càng chút thời gian trước, còn có thể đánh tan Phương Bình công kích. Có thể đến lúc này, đối phương tinh thần lực đã hao tổn không, thể nội năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ. Tam tiêu chi môn đều không thể nhắc lại cung cấp năng lượng đo. Giờ phút này, đối mặt trạng thái hoàn hảo Phương Bình, tinh huyết hợp nhất cường giả. Mặc dù thể chất cũng vô cùng cường đại, lại là vẫn như cũ bị chảm xương cốt đứt từng khúc. Trong miệng huyết dịch văng khắp nơi, tóc dài nam tử giờ phút này đã không muốn tái chiến. Phương Bình lần nữa chém tới một đao, đối phương ngự không liền muốn chạy trốn, còn không có đằng không mà lên. Phương Bình tinh thần lực lần nữa nổ bể ra, hao tổn rỗng tinh thần lực hắn. Giờ phút này cũng không còn cách nào chống cự, mắt tối sầm lại, sau một khắc, Phương Bình chém tới một đao, đầu người rơi xuống đất. Cái này, Phương Bình cũng có chút thoát lực, quỳ một chân trên đất kịch liệt thở phì phò. Thật khó giết, ngoặc kép, vì giết ra hỏa này, hắn đều không biết mình tiêu hao nhiều ít tài phú giá trị, bổ sung bao nhiêu lần khí huyết chi lực. Cùng tinh thần lực, tinh huyết hợp nhất cường giả, không hổ được vinh dự chuẩn cao phẩm. Phương Bình hiện tại đại khái rõ ràng, đơn đả độc đấu, hắn so tinh huyết hợp nhất còn muốn kém một chút. Dù là át chủ bài ra hết, hắn cùng đối phương giao thủ một đoạn thời gian vẫn được. Muốn đánh giết đối phương, rất khó, lần này có thể giết người này. Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương cũng xuất lực rất nhiều. Mấy lần cản lại đối phương, cho Phương Bình thời gian. Bất quá, bình thường lục phẩm đỉnh phong võ giả, không phải đối thủ của ta. Phương Bình trong lòng có cân nhắc, bình thường lục phẩm đỉnh phong, gặp được hắn, bị hắn đánh giết xác suất rất lớn. Tinh huyết hợp nhất võ giả, yếu một điểm cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. tinh huyết hợp nhất võ giả cũng không nhiều. Hoa Quốc lục phẩm trên bảng cũng liền xếp hạng trước 20 tả hữu chính là tinh huyết hợp nhất. Cái khác đều chỉ là phong bế tam tiêu chi môn thôi. Phương Bình còn đang suy nghĩ lấy những này. Một bên, Vương Kim Dương nôn một ngụm máu, cười nói, lại không hỗ trợ, hắn muốn treo, ngoặc kép. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này, cách đó không xa, Tần Phượng Thanh đã bị vây quanh ở một khối nhỏ khu vực. Những thủ vệ quân kia cũng giết đỏ cả mắt, không ngừng từ sát thức tập kích hắn. Gia hỏa này còn tại hô hào, cứu mạng, kêu đều có chút hữu khí vô lực. Phương Bình thấy cảnh này, im lặng nói, liền gia hỏa này vừa mới kêu hung nhất. Nếu không phải hắn nhất định phải hô hào diệt thành, đối phương chưa chắc sẽ tử chiến đến cùng. Đáng đời, ngoặc kép, thủ vệ quân giờ phút này đã tử vong vô số. Ấn lý thuyết, dạng này tỷ số thương vong đều nên hỏng mất. Kết quả Tần Phượng Thanh nhất định phải dùng địa quật ngữ hô, diệt thành. Hô hào, người ta không lùi, ngược lại giết đỏ mắt, cũng bắt đầu liều mệnh. Nói tới nói lui, Phương Bình cũng không chậm trễ, một đao quét ngang mà ra. Không chung, dị tượng tái xuất, lần này, uy lực liền lớn, đế phương hư ảnh xuất hiện, huyết dịch bắn ra. Huyết sắc đền bù hư không, phàm là chạm đến huyết dịch võ giả, nhao nhao nổ tung, trong nháy mắt nổ tung. Những huyết dịch này cũng không phải là thật huyết dịch, mà là Phương Bình khí huyết chi lực. Lấy thực lực của hắn, chém giết những này ngũ phẩm trở xuống võ giả, cũng không phải là nhiều khó khăn. Một lát sau, thây nằm khắp nơi trên đất, còn lại vì số không nhiều võ giả cũng nhao nhao bắt đầu thoát đi. Đã có người thấy được tóc dài sọ đầu của nam tử phó thành chủ chết. Phương Bình lười nhác truy sát, thở nói, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mọi người chia ra hành động, đợi chút nữa phủ thành chủ tập hợp. Ngoặc kép, Vương Kim Dương giãy giụa lấy bò lên, gặp Tần Phượng Thanh cùng Lý Hàn Tùng đều vội vàng chạy trước muốn đi giật đồ. Thở dài nói, đã nói xong bắt cái người sống hỏi sự tình đâu. Ngoặc kép, mấy người bước chân cứng đờ. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, vừa đi vừa nói, thành nội người còn nhiều, ta đi phủ thành chủ bắt mấy cái đến hỏi một chút. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình lập tức rời đi. Vương Kim Dương bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này, không có một cái đáng tin cậy. Hết chương.